Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, lôi cốt. Sổ tay, trước khi đến, Tôn Hằng cố ý theo Bắc Vực Liên Minh nơi đó tìm tòi có quan hệ vạn yêu cốc yêu tộc ghi chép. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, không có vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh một bộ này thuyết pháp. Thờ phụng huyết mạch trên cao, yêu đế nói, chính là không thể làm trái ý chỉ. Cho dù yêu đế thực lực không mạnh, chỉ cần có được loại kia đặc biệt huyết mạch, liền có thể hiệu lệnh tất cả yêu tộc. Cũng là bởi vì cái này hắn mới có lòng tin có thể tại vạn yêu cốc giữ được tính mạng. Chỉ cần Diệp Nhạc tại, an toàn không lo, có thể yêu sư sảng khoái như vậy liền đáp ứng hắn yêu cầu. Nhưng cũng là Tôn Hằng không ngờ tới. Trước đó, hắn vốn định lấy lui làm tiến, để cho vạn yêu cốc chống lại Kim Đình bất quá là cực đoan ý nghĩ. Chỉ cần yêu tộc rời khỏi chiến dịch, đã đạt đến mắt, có thể rất hiển nhiên. Yêu tộc quan niệm xác thực khác biệt nhân tộc. Thẳng đến mấy ngày sau, yêu đế đại điển kết thúc, Tôn Hằng bị xem như khách quý dẫn vào bảo tàng bí khố. Đều có chút nửa tin nửa ngờ. Tôn đạo trưởng, Thanh Dương Mộc, hề tay trụ mộc trưởng, chậm chạp đi tại trong đường hầm đen kịt. Thanh âm yếu ớt truyền đến. Ngươi có thể mang đến đế tôn, chính là ta vạn yêu cốc ân nhân. Nơi đây bảo tàng có thể tùy ý chọn lựa hai loại. Thế nhưng, bước chân hắn dừng lại, mộc trượng nhẹ nhàng dừng lại mặt đất. Vầng sáng trong nháy mắt chiếu sáng toàn trường. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, yêu sư chỉ có một vị, ngươi cũng không phải thuần túy yêu tộc, vạn yêu cốc không phải là ngươi nên đợi địa phương. Ngươi đây là muốn đuổi ta rời đi? Tôn Hằng quét mắt bốn phía, nơi đây là một chỗ hang đá, tạo hình thô ráp, đơn giản, cũng mang theo cỗ đặc biệt nặng nề cảm giác. Trên vách đá có từng cái lớn nhỏ khác nhau chỗ trống. Lấy yêu pháp phong bế, nội tàng chân bảo, nơi này có vạn yêu cốc nhiều năm qua cất giữ. Trong đó không thiếu là từ một ít nhân tộc trên thân được đến chí bảo. Các ngươi đem ta dẫn tới nơi này đến, hẳn là dự định thừa cơ hội này thuyết phục Diệp Nhạc a. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng dọc theo vách đá dạo bước. Từng cái xem kỹ lấy những cái kia chỗ trống bên trong đồ vật. Trong lòng, cũng là thỉnh thoảng nhộn nhạo lên gợn sóng. Ngươi biết chúng ta dự định. Thanh Dương Mộc hề ánh mắt chớp động, lại là cười lạnh. Nhân tộc, quả thật tham lam thành tính. Biết rõ chúng ta dự định, vẫn như cũ vì bảo vật mà tới. Các ngươi yêu tộc vô số năm qua cất giữ bảo vật. Mặc ta chọn lựa hai kiện. Tôn Mỗ không thể không động tâm. Tôn Hằng cười khẽ, hướng bốn phía một ngón tay chỉ. Đạo hữu, nơi này đồ vật nhiều như vậy, giới thiệu một chút thế nào? Hừ, Thanh Dương Mộc hề hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nhân tộc đồ vật, ta lại như thế nào biết được? Lựa chọn lấy cái gì? Liền xem chính ngươi vận khí. A, Tôn Hằng cười lắc đầu. Đạo hữu thế nhưng là yêu tộc hóa thạch sống, mặc dù không ra khỏi cửa, lại thông hiểu thiên hạ sự tình, một chút bảo vật há có thể khó được đến ngươi. Bất quá, xem ra đối phương là hạ quyết tâm không mở miệng, đối với hắn nói, mắt điếc tai ngơ, mà thôi, bất đắc dĩ, Tôn Hằng sắc mặt nghiêm một chút, mi tâm chậm rãi vỡ ra, thiên la nhãn phía dưới. Vạn sự vạn vật tất cả đều rõ ràng, vậy yêu pháp cấm chế cũng khó có thể che chắn hắn ánh mắt. Trong động từng loại chân bào tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Thiên La Nhãn kéo dài tiếng thở dài từ cách đó không xa vang lên. Thanh Dương Mộc hề xem tới ánh mắt một dạng cũng có chút phức tạp. Cái này mắt có thể thông u minh, khả quan tam giới. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tôn Hằng quay đầu nhìn lại. Đạo hữu tựa hồ biết rõ ta con mắt này lai lịch. Đáng tiếc, người con mắt này bị hao tổn nghiêm trọng. thần thông trăm không còn một. Nếu không, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng thế, như thiên la nhãn hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi cũng khó có thể tiếp nhận nó uy năng. Đạo hữu lời nói bên trong có chuyện a? Tôn Hằng nhíu mày, nói, hẳn là, đạo hữu biết rõ biện pháp gì để cho con mắt này tái hiện sinh cơ. Ngoặc kép, Thanh Dương Mộc hề dương mắt xem tới, dừng một chút mới nói, cho dù có biện pháp, cũng không phải ngươi có thể làm được đến. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, lúc này mở miệng, nói nghe một chút, lời đồn, thiên đình có một tiên khí, có thể sinh bạch cốt, hoạt tử nhân, coi như tiên thánh thần ma đều không ngoại lệ. Thanh Dương Mộc hề bĩu môi nói, ngươi nếu có thể đem vật kia mượn tới, hẳn là có thể tái hiện thiên la nhãn uy năng. Hắn âm thanh mang mỉa mai, hiển nhiên chỉ đường căn bản là không làm được, mà Tôn Hằng cũng không để ý đối phương ngữ khí, mà là mắt lộ trầm tư, nói, thiên đình, cùng kim đình là quan hệ như thế nào? Thiên đình xưng hô thế này, hắn từng từ Thượng Chân Tông Nguyên Thần Đan Tiêu Thượng Nhân nơi đó nghe nói qua một lần, lại cũng không hiểu rõ, kim đình chính là thiên đình. Thanh Dương Mộc hề nói, bất quá, thiên đình lại không chỉ là kim đình, nha. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, lập tức gật đầu, vậy trừ cái đó ra, đạo hữu nhưng biết còn có không có những biện pháp khác? Có a. Thanh Dương Mộc hề nhìn qua ánh mắt dường như nói Tôn Hằng không biết tự lượng sức mình. Thiên la nhãn thần thông không đủ, là bởi vì sinh cơ quá yếu. Ngươi như có biện pháp bổ túc sinh cơ, tự có thể tái hiện ngày xưa thần uy. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ có thể khôi phục thiên la nhãn đồ vật, liền xem như nguyên thần chân nhân sợ cũng không gặp được. Nói ở đây, hắn biểu lộ cũng hiện ra một chút không kiên nhẫn, nhẹ ngừng lại Mộc Trượng nói, đừng nói những thứ này không thấy chuyện, ngươi vẫn là nhanh chọn ngươi muốn bắt đồ vật đem. Ngoặc kép, Tôn Hằng im lặng, lắc đầu hướng phía nhìn bốn phía. Động quật không nhỏ, càng là cao tới 10 trượng, có dấu chân bảo không dưới vạn dư, trong đó phần lớn là tinh phẩm. Bất quá, đạo hữu, các ngươi chân chính đồ tốt không ở nơi này a? Hừ, Thanh Dương Mộc hề trợn trắng mắt, cũng không trả lời, có thể rất rõ ràng, nơi này tuyệt không phải vạn yêu cốc chân quý nhất bảo tàng chi địa. Bất quá cái này cũng bình thường, đối phương đem Tôn Hằng dẫn tới, chủ yếu là dự định đơn độc cùng Diệp Nhạc nói chuyện. Không có khả năng bỏ qua quá là quan trọng đồ vật. Lôi cốt, không có đạt được trả lời, đối phương hiển nhiên cũng không có ý định mang đến địa phương khác. Tôn Hằng chỉ có thể ở nơi này chọn lựa. Cũng may, nơi đây bảo vật đồng dạng bất phàm, giống như Tôn Hằng trong mắt hy vọng đồ vật, chính là một đoạn một người cao bạch cốt, bên trên có vô số phức tạp minh văn, thỉnh thoảng sẽ có điện quang lấp lóe. Vật này chính là một vị nguyên thần tiền bối thi cốt, phía sau bị tu sĩ nhân tộc đã luyện thành pháp bảo, sau đó trằn trọc nhiều người tay, tại rất nhiều năm trước lần thứ hai rơi vào chúng ta yêu tộc trong tay. Thanh Dương Mộc hề dương mắt xem tới, nói, vật này cùng ngươi thuộc tính tương hợp, ngược lại là một kiện tiện tay binh khí. Không tệ. Tôn Hằng gật đầu, hướng phía huyệt động kia một ngón tay chỉ, làm phiền đạo hữu giúp ta đem nó lấy ra đi. Đông, Thanh Dương Mộc hề nhẹ ngừng lại Mộc Trượng, vậy che phủ cửa động cấm chế lúc này tán đi. Một đoạn lấp lóe lôi quang bạch cốt liền bay ra. Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, tiện tay đem chơi vài cái đã thu đứng lên. Lần thứ hai quét mắt chung quanh, mãi đến đi đến động quật cuối cùng, mới có một vật hấp dẫn hắn lực chú ý. Đây là một cái quyển sách, Địa Tiên Sổ Tay. A, nó tại sao lại ở chỗ này? Thanh Dương Mộc hề một mực quan sát đến Tôn Hằng ánh mắt, đợi nhìn thấy vật kia đời sau, ánh mắt cũng là biến đổi. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nói, thế nào, vật này ta không thể cầm. Chuyện này, Thanh Dương Mộc hề nghe vậy dừng lại, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Ngươi có thể lấy đi, có thể nhất định phải lưu lại một phần bản dập. Không có vấn đề, Tôn Hằng cười khẽ gật đầu. Vậy ta chọn món đồ thứ hai, chính là hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.